Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, lên cho ta khóa. Phát hiện này để cho Trương Phàm mừng rỡ không thôi. Muốn biết rõ, trước kia hắn tu vi đề thăng, tất cả đều là dựa vào thôn phệ huyết hạch. Nếu như không có huyết hạch, tu vi của hắn sử dụng một mực đình trệ hạ xuống. Cho dù là qua cái 100 năm, cũng sẽ không có một chút tiến cảnh. Thế nhưng là 4 năm lúc trước, hắn thôn phệ kia mai trung cấp võ giả huyết hạch, tấn thăng làm trung cấp võ giả, liền không còn có thôn phệ qua huyết hạch, liền một cái một cấp huyết hạch cũng không có thôn phệ qua. Tu vi của hắn làm sao có thể đột nhiên tăng lên tới trung đoạn? Điều này thật sự là để cho hắn khó có thể lý giải. Tuy hơn 4 năm thời gian, tăng lên một cái đoạn ngắn, nhưng tại những võ giả khác trong mắt, nhất định sẽ cảm giác phải vô cùng kinh khủng. Muốn biết rõ, đạt tới trung cấp võ giả, mỗi đề thăng một đoạn ngắn, đều cần cực kỳ năng lượng khổng lồ. Rất nhiều trung cấp võ giả đều cần muốn mua một mai đá năng lượng. Sau đó không biết ngày đêm liều mạng tu luyện, mới có thể tại trong vòng 10 năm, đề thăng một đoạn ngắn. Hiện tại Trương Phàm căn bản cũng không có tận lực đi tu luyện. Chỉ là tu luyện vũ kỹ của hắn Kim Thân Quyết mà thôi. 4 năm về sau tu vi lại tăng lên một đoạn ngắn. Nếu như những đám võ giả đó biết, khẳng định cũng sẽ điên cuồng tiến tới đưa hắn chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Càng đừng đề cập Trương Phàm này hơn 4 năm, tại hiện thực thế giới kỳ thật cũng chính là 26 ngày mà thôi. Chỉ dùng 26 thiên, mà còn liền tu luyện cũng không có tu luyện, tu vi liền tăng lên một đoạn ngắn. Những đám võ giả đó biết, 100% muốn đem Trương Phàm chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Trương Phàm ở bên trong kinh hỉ, tỉ mỉ địa xem xét lần này sinh vật không gian, muốn tìm được chính mình tu vi để thăng nguyên nhân. Như vậy một xem xét, liền phát hiện bốn phía trên vách tường, trên mặt đất, thậm chí là trên trần nhà, đều xuất hiện rất nhiều thật nhỏ khe nứt. Trong lòng của hắn âm thầm có một chút suy đoán. Hắn biết, đạt tới trung cấp võ giả, tu vi mỗi đề thăng một đoạn ngắn, muốn tiêu hao một mai đá năng lượng. Xem ra này trong 4 năm, hắn là hấp thu đá năng lượng bên trong năng lượng, cho nên tu vi mới có thể tấn chức, mà hiện ở trong đá năng lượng sắp hao hết. Bởi lần này sinh vật không gian xuất hiện khe nứt, bất quá Trương Phàm thật sự rất kỳ quái. Hắn trước kia cũng không thể như phổ thông võ giả như vậy tu luyện. Thân thể tự nhiên cũng không cách nào như phổ thông võ giả như vậy hấp thu năng lượng. Vì cái gì hiện tại đột nhiên cầm đá năng lượng bên trong năng lượng hấp cái sạch sẽ? Nghĩ chỉ chốc lát, thật sự không nghĩ ra, dứt khoát cũng không muốn. Hắn nhảy vào tái sinh vật trong không gian đá năng lượng phía trên trong hắc động. Rất nhanh, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Hắn đã trở lại mình tại học viện trong túc xá. Nhìn lại, chỉ thấy đá năng lượng phía trên lỗ đen dĩ nhiên tiêu thất. Đá năng lượng cũng không giống lấy trước kia dạng tản ra hơi hơi lục quang, mà là ảm đạm vô quang. Nhìn lên giống như là một khối phổ thông lục sắc tảng đá. Hơn nữa trên tảng đá che kín thật nhỏ khe nứt, Trương Phàm thoáng đụng một cái, dầm ào ào, năng lượng đó thạch trực tiếp vỡ vụn thành một đống thật nhỏ cục đá. Trương Phàm vẻ mặt cười khổ, xem ra lại phải nghĩ biện pháp mang đá năng lượng, mà dễ dàng nhất mang đá năng lượng biện pháp chính là võ đạo đại hội quán quân. Ấn dêm sao lưu phó hội trưởng theo như lời, võ đạo đại hội vô địch phần thưởng, ngoại trừ những vật khác ra, còn có một mai đá năng lượng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nắm tay âm thầm nắm chặt, võ đạo đại hội quán quân, chính mình tình thế bắt buộc. Nghĩ đến liền làm, hắn nhanh chóng khởi hành, điều khiển lấy chính mình phản trọng lực máy phi hành, hướng về A khu bay đi. Cùng lúc đó, cặn bã ban những học sinh kia đều có chút mê mang. Các ngươi nói lão sư này đều gần một tháng không có xuất hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách đại thiếu hỏi. Nghe nói Trương lão sư báo danh tham gia võ đạo đại hội, một tháng này đoán chừng là trốn tại nơi nào tu luyện tăng thực lực lên nha. Khó trách, bất quá không quan hệ, ngày mai sẽ là võ đạo ngày đại hội, lão sư nhất định sẽ xuất hiện. Đúng vậy a, lấy Trương lão sư thực lực, tất nhiên là quán quân không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta có muốn hay không đi hiện trường là lão sư cố gắng lên trợ uy? Đi, đương nhiên đi. Vương Đông lại nói, ngày mai là thứ tư, còn muốn đi học. Viên đại thiếu lườm Vương Đông nhất nhãn, nói, nếu như ngươi còn là loại này tư duy, đừng nói là chính mình là cặn bã ban người. Chúng ta cặn bã ban như là loại kia bảo thủ không chịu thay đổi không biết nhanh nhạy lớp sao? Lăng Tiêu cũng gật gật đầu, đương nhiên muốn đi, ta hiện tại liền đi mua từ lơ lửng đoàn tàu phiếu. Chúng ta xế chiều hôm nay sau khi tan học liền đi. Chấm chấm, sau nửa giờ, Trương Phàm đã đi tới A Khu. Trên đường đi qua, hắn phát hiện khắp nơi đều có võ đạo đại hội tuyên truyền quảng cáo. Trên vách tường, cột đèn đường, cao ốc tường thể, thậm chí là suối phun trên không lơ lửng toàn bộ tin tức hình chiếu, đều là võ đạo đại hội quảng cáo. Võ đạo đại hội kỳ thật ở trên lịch sử là cử hành qua 10 giới. Hơn 20 năm trước, từ nguyên nhân nào đó mới đình chỉ. Ngày nay năm, võ giả hiệp hội lại lần nữa bắt đầu tổ chức, cho nên tình cảm quần chúng tăng vọt. Lần này đại hội gần như đã trở thành tất cả khu vực an toàn cuồng hoan. Sao chè chén say sưa, đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được có người đang đàm luận võ đạo đại hội. Trương Phàm không tâm tư nghe những cái này. Hắn đã 4 năm 4 tháng không có đã ăn đồ. Tuy trong cơ thể hắn có zombie virus cùng huyết độc, đối với đồ ăn cũng không phải quá mức ỷ lại, nhưng hắn chung quy còn không có hoàn toàn biến thành zombie cùng huyết tộc. Đối với ăn cơm sớm đã nuôi dưỡng thành thói quen. Hiện tại 4 năm chưa từng ăn, còn là rất thèm, cho nên hắn đi thẳng tới A Khu xa hoa nhất. Xa hoa nhất, tối phong cách Tây nhà hàng, nhân dân tiệm cơm, Exxai, nhà này nhà hàng chính là kêu cái tên này. Trương Phàm sau khi ngồi xuống, click trên mặt bàn toàn bộ tin tức menu, món ăn mặn thức ăn đều có, mà điểm món ăn mặn thời điểm, Trương Phàm đặc biệt chỉ cần ba thành quen thuộc. Nhìn lên bên trong còn có huyết dịch, nhưng Trương Phàm đã hơn 4 năm không có nuốt cắn qua huyết hạch. Đối với máu tươi đã cực độ khát vọng, hiện tại ăn này không thể nào quen thuộc món ăn mặn. Coi như là có thể giảm bớt một chút. Ngay tại hắn chờ đồ ăn công phu, bên ngoài đã có một nam một nữ đã đi tới. Nam kia vừa nhìn chính là cái quần áo lụa là hình tượng. Nữ thì lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp. Nói là trong trăm có một cũng không quá. Hơn nữa người nữ kia Trương Phàm nhận thức, chính là lúc trước gặp qua một lần cái kia hướng dẫn mua thành viên, Trương Tiểu Lâm. Trương Tiểu Lâm hiển lộ cũng không tình nguyện, trong miệng nói qua, ta đã nói rồi, ta có bạn trai, Tôn thiếu ngươi liền không cần dây dưa nữa được hay không? Kia Tôn thiếu cười hắc hắc nói, có bạn trai, tốt lắm a, kêu đi ra chúng ta quen biết một chút. Trương Tiểu Lâm vùng vẫy, nói, hắn rất bận rộn, làm sao có thời giờ qua. Tôn thiếu tiếp tục cầm lấy Trương Tiểu Lâm cánh tay, nói, Tiểu Lâm đồng học, cũng đừng nói dối, ta đã sớm làm cho người ta điều tra. Ngươi căn bản cũng không có bạn trai, hôm nay ta chính là thỉnh ngươi ăn cơm xong mà thôi. Ngươi liền không cần không biết điều nữa, những nữ nhân khác đứng xếp hàng muốn cùng ta ăn cơm, ta cũng chẳng muốn thấy bọn họ. Thế nào, ta đối với ngươi hảo ba, ta đã nói rồi, ta có bạn trai, hắn hội hiểu lầm. Trương Tiểu Lâm tiếp tục giãy giụa lấy, Tôn thiếu ha ha cười cười, nói, trả lại không thừa nhận đúng không? Tốt lắm, ngươi gọi bạn trai ngươi qua. Ta ở trước mặt nói với hắn, để cho hắn liền không cần cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa. Gọi điện thoại, hiện tại liền đánh. Trương Tiểu Lâm tiếp tục giãy giụa, nội tâm lại phát khổ. Nàng nơi đó có cái gì bạn trai a? Đánh a, gọi hắn, để ta hào hào cho hắn học một khóa. Tôn Thiếu lớn lối nói. Liền vào lúc này, một giọng nói tại sau lưng của hắn truyền đến. Là ai muốn lên cho ta khóa a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?